Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 72 sinh bất đồng tâm. Chết cùng huyệt, canh 2, Cổ Thâm nhìn ngực kiếm, cũng không giác có bao nhiêu không thể tưởng tượng. Ngược lại cười nâng lên ngón tay run run rẩy rẩy mà chỉ hướng Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư. Kia hắn, ôm nữ nhân khác hắn liền xứng sao? Hạ Mị mới vừa cởi bỏ Mao Tiểu Ngư trên chân dây xích. Bế lên Mao Tiểu Ngư chuẩn bị hướng thạch thất ngoại đi đến, trăm dặm nhiêu quay đầu liền thấy Hạ Mị. Ôm Mao Tiểu Ngư, kia tiểu tâm che chở bộ dáng, làm nàng trong lòng một trận đau đớn, Hạ Mị. Các ngươi hôm nay ai cũng mơ tưởng đi ra này thạch thất. Trăm dặm nhiêu nói liền phải tiến lên đi ngăn trở, lúc này đoạn long thạch đã rơi xuống một nửa. Nhiều, còn ở tiếp tục chậm rãi từ từ mà đi xuống lạc ngươi làm gì? Buông ta ra, trăm dặm nhiêu quay đầu đối ôm lấy nàng Cổ Thâm giận dữ hét, Cổ Thâm lại là gắt gao mà ôm trăm dặm. Nhiêu, đầy mặt ý cười mà nhìn Hạ Mị. Hiện tại, người mơ tưởng lại cùng ta đoạt nàng. Người mau mang theo người nữ nhân đi ra ngoài. Không cần quấy rầy ta cùng Nhiêu Nhi thanh tĩnh, Hạ Mị thật sâu mà nhìn Cổ Thâm liếc mắt một cái. Ta chưa bao giờ cùng ngươi đoạt lấy. Với nàng, ta tránh còn không kịp, Hạ Mị nói xong liền ôm Mao Tiểu Ngư cũng không quay đầu lại mà từ kia rơi. Xuống đoạn long thạch hạ đi đến, trăm dặm Nhiêu chết sống tránh không khai Cổ Thâm. Đào cũng không tránh, nàng bi thương mà cười nói. Hạ Mị, người nhìn xem, có người như vậy yêu ta, ái đến muốn cùng ta cùng đi chết. Nhưng người biết không, ta cũng là như vậy ái ngươi đâu. Nhưng người đâu, người không xứng, Hạ Mị nhàn nhạt nói. Tựa như trăm dặm nhiêu nói Cổ Thâm không xứng giống nhau, trăm dặm nhiêu vạn niệm đều diệt. Hắn nói nàng không xứng, tựa như nàng nói Cổ Thâm không xứng giống nhau. Hắn thế nhưng giống nàng chán ghét Cổ Thâm giống nhau chán ghét nàng. Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư khom lưng từ đoạn long thạch hạ chui đi ra ngoài. Hắn trước sau sẽ không quên. 2 năm trước, hắn đi ngang qua Bách Lý Sơn Trang. Bởi vì lão trang chủ với hắn từng có ơn chi ngộ. Vì thế liền đi vào bài kiến lão trang chủ. Nào biết lại trong lúc vô tình nhìn đến kia một màn, Bách Lý Sơn Trang suối nước nóng biên. Hạ Mị tính toán đi gặp một lần nhiều năm không thấy bằng hữu. Trăm dặm nhiêu tiểu thư, hạ gia không mừng miêu, người vẫn là không cần ôm hỉ bảo đi gặp hạ gia. Miễn cho hắn chán ghét, trăm dặm nhiêu bên người thị nữ nói, trăm dặm nhiêu nói. Nếu hắn không thích, ta đây cũng không thích, nàng nói liền đem kia gọi là hỉ bảo miêu ném vào suối nước nóng, một màn. Này vừa vặn bị Hạ Mị thấy. Đến nay hắn đều có thể nhớ tới trăm dặm nhiêu nhẹ nhàng bâng quơ mà tùy tay đem trong lòng ngực. Miêu ném vào suối nước nóng bộ dáng. Hắn càng là nhớ rõ kia miêu tiêm tế hí từ kia một khắc khởi. Hắn liền biết nàng đã không phải khi còn nhỏ cái kia tiểu muội muội, Mao Tiểu Ngư bị Hạ Mị ôm. Nàng lướt qua Hạ Mị bả vai nhìn về phía trăm dặm nhiêu cùng Cổ Thâm. Đảo không phải khoe ra chính mình thắng lợi. Mà là cảm khái hai người kia dị dạng ái, trăm dặm nhiêu ái. Là nguyện ý vì Hạ Mị đi giả trang thành Mao Tiểu Ngư. Cũng cam nguyện như vậy lấy người khác thân phận ở Hạ Mị bên cạnh ngốc cả đời. Là cái loại này hèn mọn đến dị dạng thậm chí có thể nói biến thái ái. Cơ hồ có thể không thể xưng là ái. Cổ Thâm ái, chính là sinh không thể đồng tâm, kia liền chết cùng huyệt. Thật là cái loại này ái ngươi ái đến giết chết ngươi, cái loại này biến thái, loại này dị dạng chiếm. Hữu dục cuối cùng hại người hại mình, làm người nhìn sờn tóc gáy, trăm dặm nhiêu nhìn kia thạch thất môn một chút tiếp cận mặt đất. Vẻ mặt dại ra, nàng chán ghét đối Cổ Thâm nói. Buông ta ra, dù sao ta cũng ra không được. Ở ngươi trong lòng ngực nhiều mang một giây đều cảm thấy ghê tởm vô cùng, nàng lời nói tựa như một. Cây đao tử, một chữ một đao mà đâm vào Cổ Thâm trong lòng, Cổ Thâm lại là không bỏ. Hắn tươi cười vô cùng sán lạn tươi đẹp. Nhiêu Nhi, ta vĩnh viễn sẽ không buông ra ngươi. Mãi cho đến giờ phút này, ngươi rốt cuộc chỉ thuộc về ta một người, phải không? trăm dặm nhiêu nói thu sau này sờ soạng, tưởng rút ra cổ thâm ngực kiếm. Sau đó nhất kiếm chấm dứt cái này làm cho nàng chán ghét người. Liền hắn, cũng xứng cùng nàng cùng chết. Liền tính hiện tại không đến lựa chọn, nàng cũng muốn làm hắn chết trước. Nhưng là cổ thâm lại nắm lấy tay nàng, mau nàng một bước rút ra ngực kiếm. Ngay sau đó thanh kiếm không sai chút nào mà cắm vào trăm dặm nhiêu trái tim. Sau đó xỏ xuyên qua quá thân thể hắn, cổ thâm vốn chính là kiếm thuật cực hảo kiếm khách. Tất nhiên là có thể không sai chút nào mà đem kiếm cắm vào nàng trái tim, ngươi không muốn cùng ta. Cùng chết, ta một hai phải cùng ngươi chết cùng nhau. Này nhất kiếm xỏ xuyên qua ngươi ta, liền tính là tới rồi âm phủ. Cũng đừng nghĩ có người đem ngươi ta tách ra, cổ thâm nói tay buông ra chuôi kiếm. Xoa trăm dặm nhiêu gương mặt, người nói, người có cái gì tốt, ta lại ái ngươi ái nhiều năm như vậy, trăm dặm nhiêu khóe miệng tràn ra huyết tới. Mặt trắng bệch, đúng vậy, người có cái gì tốt, đến chết ta đều đối với ngươi hận không đứng dậy. Cổ thâm vuốt ve trăm dặm nhiêu mặt tay tức khắc siết chặt. Hắn biết nàng nói chính là Hạ Mị. Là Hạ Mị, đến bây giờ, nàng còn nghĩ Hạ Mị. Cổ thâm phẫn nộ mà bẻ hơn trăm nhiêu mặt, cúi đầu hung hăng mà hôn đi xuống. Cùng với nói là hôn, không bằng nói là cắn xé. Đây là hắn lần đầu tiên thân nàng, cũng là cuối cùng một lần, cho nên hắn thân tuyệt vọng. Hắn từng ảo tưởng quá vô số lần thân nàng cảnh tượng, nhưng là chưa từng nghĩ tới hắn thật sự có thể thân đến. Càng không nghĩ tới là hôm nay như vậy tình cảnh hạ trăm dặm nhiêu cũng không có dãy giụa. Liền như vậy ánh mắt lỗ trống mà nhìn thạch thất đỉnh, ngọn nến châm hết. Trong thạch thất một mảnh đen nhánh, không khí cũng một chút biến mất mãi cho đến chết. Cổ thâm đều gắt gao mà ôm trăm dặm nhiêu không có chút nào buông ra, lời nói ngoài lề. Hảo biến thái hai người, dị dạng ái. Ái ngươi ái đến giết chết ngươi, cho nên, ta cảm thấy vẫn là làm cho bọn họ hai cái tai họa cho nhau tai họa đi. Không cần lại hại người khác, Moa Moa tương đương quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.